vọng tưởng thương tổn tiểu gia hỏa của trẫm phải trừng phạt ngươi như thế nào đâu. Cái này, cửu hoàng tử thảm, nhà ai không nhạ lại cố tình nhạ ngũ hoàng tử tối bảo bối của chủ nhân, chết chắc rồi, chết chắc rồi. Chấp ảnh ở trong lòng vì Ly Duyệt trăm triệu đồng tình, nhưng ngoài mặt vẫn là một bộ xem kịch vui bộ dáng. Tiểu gia hỏa, Ly Nhật Diệu đi đến trước cửa sổ nhìn lên ánh trăng sáng bên ngoài. Trẫm nhớ ngươi, ngươi có nhớ trẫm không? Tiểu gia hỏa, cách trương.